Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, ám kỳ. Đường tu chân mày hơi nhíu lên, nhưng theo thần thức trong nháy mắt thả ra, cái kia nhăn lại chân mày lại giãn ra, cười nhạt nói, các ngươi theo ta phụ thân qua đây, nhưng là chuyện gì xảy ra tình? Một tên trong đó đại hán cung kính nói ra, đường thiếu, hàng của chúng ta thuyền ở hải trên, lên, bị cướp đi, trải qua điều tra của chúng ta, đối phương cũng không phải là hải tặc, mà là nhằm vào chúng ta nước ngoài thế lực. Angen công ty, đường tu mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen tai, nhưng cụ thể ở đâu trong nghe nói qua. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, khoát tay áo, ý bảo hai người ly khai về sau, hắn độc tự tiến nhập biệt thự lầu bên trong, đối với bên trong đang quét vệ sinh bảo mẫu lên tiếng chào hỏi. Liền tới đến lầu 2 thư phòng, phanh, đường tu gõ cửa phòng một cái, nhưng sau đẩy cửa mà vào, nhìn cau mày, căn bản là không có nghe được chính mình tiếng đập cửa. Như trước rơi vào trầm tư phụ thân Đường Vân Đức, tức thì cười nói, ba, nghĩ gì thế, dĩ nhiên nghĩ nhập thần như thế. Đường Vân Đức từ trong trầm tư trở lại thần, chứng kiến xuất hiện ở trước mặt nhi tử đường tu, tức thì toát ra vài phần vui sắc, hỏi, ngươi tại sao trở lại, không phải nói hiện tại chắc còn ở Cửu Long Đảo sao? Đường tu cười nói, chuyện bên kia tình tất cả an bài xong, tự nhiên muốn trở về làm chút sự tình. Bất quá, dường như người bên này đã xảy ra chuyện. Đường Vân Đức bất đắc dĩ nói ra, có vài người đã định trước đời này đều là địch nhân. Chỉ là không nghĩ tới đối phương giống như là phong cẩu một dạng. Một ngày mục tiêu xuất hiện, dù cho tạm thời không có đối địch với bọn họ ý tứ, bọn họ vẫn là nhào lên cắn xé. Lúc này đây, bị tổn thất tuy là không lớn, nhưng ném mấy cái mạng người. Đường tu hiếu kỳ hỏi, Angen công ty. Đường Vân Đức sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Đường tu nói ra, vừa mới ở ngoài cửa viện, ta gặp người của ngươi. Đường Vân Đức bừng tỉnh, cười khổ nói, không sai, chính là Angen người của công ty, nhất gia hoàn toàn dựa vào bán ra quân hỏa mưu lợi công ty. Như càng tinh xác điểm nói, chắc là Đa Long gia tộc, Angen công ty chân chính người cầm lái, chính là Đa Long gia tộc xếp hạng vị trí thứ 3 An Mo. Đa Long, đường tu trong giây lát ý thức được, chính mình vừa mới tại sao cảm thấy cái này Angen công ty có chút quen tai. Nguyên lai là phía trước điều tra Đa Long gia tộc thời điểm, phía trên cũng có liên quan tới Angen công ty ghi chép. Chỉ bất quá, cái công ty này tư liệu rất ít, mà cái công ty này người cầm lái cũng phi thường khiêm tốn. Đường tu chân mày hơi nhíu lên, nói ra, lẽ nào Đa Long người của gia tộc đạt được ngày còn sống tin tức? Đường Vân Đức gật đầu nói ra, hẳn không sai. Năm đó chuyện phát sinh tình, Đa Long gia tộc tổn thất không nhỏ, nhất là Đa Long gia tộc được sủng ái nhất thiếu gia. Bị chúng ta đánh chết về sau, bọn họ liền đem chúng ta trở thành là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể ngoại trừ cho thống khoái, đường tu khóe miệng vánh lên, dò hỏi, ba, hiện tại Đa Long gia tộc được sủng ái nhất thiếu gia là vị nào? Đường Vân Đức sững sờ, lập tức mới cười khổ nói, nếu như là trước đó vài ngày ngươi hỏi ta mấy vấn đề này, ta nhất định trả lời không được. Bất quá, gần nhất bởi vì thuyền hàng bị kiếp, thủ hạ bị giết sự kiện, ta tự thân liên lạc qua Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc người cầm lái. Theo cái kia trong mua được Đa Long gia tộc cặn kẽ tình báo tư liệu, hiện tại Đa Long gia tộc được sủng ái nhất, cũng là đệ tử ưu tú nhất gọi An Cách Lỗ Đa Long. Đường tu không có hỏi liên quan tới Đa Long gia tộc cặn kẽ tư liệu, mà là lộ ra vài phần lạnh ý. Nói ra, An Cách Lỗ Đa Long đã chết. Bên cạnh hắn hơn 10 vị sắc công ty gen chiến sĩ cũng đã chết. Xem như là vì ngài những năm này trả giá. Đòi lại một ít lợi tức đi. 3. Ta muốn biết quốc nội Hắc Phong tổ chức tình huống. Đường Vân Đức khuôn mặt thượng lưu lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Hoảng sợ nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì? An Gách Lỗ Đa Long đã chết. Điều này sao có thể? Đường Tu nói ra, An Gách Lỗ Đa Long mang theo không thiếu cao thủ xuất hiện ở Tắc Ban Đảo. Đem ta mấy vị thủ hạ đánh trọng thương. Nhưng sau ta đã khống chế một vị nhân vật rất lợi hại. Ở sự giúp đỡ của hắn xuống, thành công tìm được An Cách Lỗ Đa Long vị trí, đồng thời đã đánh chết hắn. Theo này lấy về sau, Đa Long gia tộc không còn có An Cách Lỗ Đa Long cái này nhân loại. Đường Vân Đức nhìn chằm chằm nhi tử Đường Tu, giơ ngón tay cái lên thở dài nói: năm đó ngươi lão tử ta giết chết bọn họ Đa Long gia tộc được sủng ái nhất đệ tử. Mà bây giờ ta nhi tử rốt cuộc lại giết chết hiện tại được sủng ái nhất đệ tử. Lão tử không có vô ích nằm trên giường 20 năm. Tu nhi, ngươi hỏi Hắc Phong chuyện của tổ chức tình làm cái gì? Đường Tu bình tĩnh nói ra, Hắc Phong tổ chức giống như là một viên u ác tính. Giấu ở thế giới các ngõ ngách, đã từng Hắc Phong tổ chức bà đem tư liệu của ta bán ra cho người khác. Nguyên nhân này cái kia phân bộ bị ta diệt trừ. Ngoài ra, Hắc Phong tổ chức ở Tắc Ban Đảo tổ chức tình báo cũng bị ta cho diệt trừ. Đường Vân Đức hoảng sợ nói ra, nhi tử, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên dính vào nữa. Hắc Phong tổ chức mặc dù chỉ là một cái tổ chức tình báo, nhưng nghe đồn nó so với thế giới 3 tổ chức lớn đều muốn cường đại. Bên ngoài ẩn núp thế lực, đến nay đều không có người có thể hoàn toàn giải khai. Đường Tu cười lạnh nói, ba, người không muốn lấy sau làm chuyện gì tình, đều ở đây người khác theo dõi chứ. Chuyện này, Đường Vân Đức do dự một cái. Vẫn là bất đắc dĩ nói ra, không có biện pháp a. Hắc Phong tổ chức tồn tại thời gian rất dài, có chừng trên 100 năm lịch sử. Hơn nữa thành viên của cái tổ chức này rất thiếu xuất đầu lộ diện. Bọn họ giống như là chuột một dạng, tránh né ở u ám góc, không ngừng phát triển tình báo internet, coi như là toàn bộ thế giới mỗi bên cái quốc gia tình báo internet đều không pháp cùng Hắc Phong tổ chức đánh đồng. Đường Tu cười lạnh nói, cũng bởi vì Hắc Phong tổ chức tình báo internet quá mức cường đại, cho nên mới cần diệt trừ bọn họ. Giành lấy, ba, ta đã có rất nhiều an bài, ngươi cứ yên tâm đi. Như thế nói cho ngươi, coi như chúng ta bây giờ cùng Hắc Phong tổ chức vạch mặt, ta cũng có nắm chặt bả đem cái tổ chức này theo cái này thế giới trên lên triệt để thanh trừ hết. Đường Vân Đức nghe nói nhi tử Đường Tu thành lập Đường Tông chuyện tình, cũng nghe nói nhi tử Đường Tu dẫn theo rất nhiều thủ hạ ở Himalayan đánh chết ma thú, lập hạ chiến công hiển hách chuyện tình. Hắn biết nhi tử rất cường đại, nhưng bây giờ nhi tử lời nói lại làm cho đáy lòng của hắn nhấc lên thao thiên hải sóng lớn. Phá hủy Hắc Phong tổ chức, như nhi tử có thể phá hủy toàn bộ Hắc Phong tổ chức, vậy hắn có thực lực, chẳng phải là đạt được thế giới trên lên cao nhất nhọn trình độ. Đường Tu lần nữa nói ra, ba, ta hiện tại đang ở phái người thành lập tình báo internet, tiếp ta sẽ thêm đại đối với tổ chức tình báo đầu nhập, tối đa 3 năm ta là có thể ở toàn bộ thế giới trong phạm vi biên chế ra một tấm to lớn tình báo internet, mà ở trong vòng 3 năm, chẳng những Đa Long gia tộc phải trừ hết, tự liền Hắc Phong tổ chức cũng muốn không ngừng tan rã bọn họ, làm cho bọn họ theo cái này thế giới trên lên tiêu thất. Đường Vân Đức gấp hỏi, nhi tử, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Đường Tu chăm chú nói ra, Tự tin 100%. Đường Vân Đức trong giây lát theo ghế sofa trên, lên, đứng lên, khuôn mặt nổi lên hiện ra mừng như điên thần sắc. Đại nói rằng, không hổ là ta nhi tử, quả nhiên so với ngươi lão tử ta có tiền đồ. Tu nhi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, có một số việc ta cũng nên nói cho ngươi biết, có vài người ta cũng nên giao cho ngươi. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, ba, ngươi còn có việc tình ta không biết. Đường Vân Đức nhếch miệng cười nói, tuy là ta ở giường bệnh trên, lên, nằm nhiều năm như vậy, nhưng người nào còn không có điểm bí mật a? Năm đó ta bị trọng thương hôn mê phía trước, kỳ thực cũng đã bắt đầu vì báo thù làm chuẩn bị. Tuy là ta một mạch dừng ở tinh thành, một mặt là bởi vì nản lòng thoái chí, về phương diện khác cũng là bởi vì mẹ ngươi. Thế nhưng, nam nhân có cừu oán làm sao có thể không báo? Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, gật đầu nói ra, được, ta với ngươi đi, Ma Đô, Tĩnh Thà Khu. Theo hắc sắc xe Việt dã chậm rãi lái vào một mảnh nhà xưởng đại môn. Ngồi ở trong xe, Đường Tu lưu lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Bởi vì ở cái công xưởng này cửa chính, có chừng hơn 10 vị bảo an. Bọn họ tuy là dáng dấp phổ thông, thân trên, lên, cũng không có cái gì khí tức cường đại phát ra. Nhưng nhất cử nhất động của bọn họ đều có bóng dáng của quân nhân. Đường Tu còn nhạy cảm nhận thấy được, chu vi ẩn núp góc, còn có không ít người ẩn núp. Theo thần thức thả ra, hắn ở phương viên mấy trăm mét trong phạm vi, liền đủ phát hiện 40-50 vị núp trong bóng tối cao thủ. Ba, nơi đây rất xâm nghiêm. Đường Tu quay đầu nhìn về phía mặt sắc bình tĩnh Đường Vân Đức, chậm rãi mở miệng nói. Đường Vân Đức cười nói, đương nhiên xâm nghiêm, nơi này là ta bí mật lớn nhất, cũng là ta lớn nhất con bài chưa lật. Đường gia năm đó một ít bố cục ta đều biết, nhưng coi như là lão gia tử, cũng không biết ta ở chỗ này bố trí. Năm đó ở tinh thành, ta không nghĩ tới Đa Long gia tộc có thể tìm được nơi ấy, cho nên chỉ cảm thấy có điểm nguy hiểm, nhưng vẫn là khinh thường. Nếu không thì, nếu như ta mang theo đại lượng nhân thủ cùng Đa Long gia tộc ẩn núp đến Hoa Hạ quốc nhân chém giết, thắng phụ còn thật là khó khăn nói. Đường Tu thần sắc khẽ động, yên lặng gật đầu, di, làm hắc sắc xe Việt dã vừa mới ở một cái thương khố phía ngoài sân rộng trên, lên, dừng lại về sau, Đường Tu liền chứng kiến 4-5 vị nam nữ theo trong kho hàng đi tới. Trong đó một cái nữ nhân trẻ tuổi, hắn dĩ nhiên gặp qua. Đường ca, Đường thúc, Nghe Bằng mới vừa tiến lên cùng Đường Vân Đức tới một thật to ôm về sau. Hắn sau lưng Nghe Khiết liền cung kính gọi vào. Đường Vân Đức cười nói, Bằng Cương, đây là ta tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Khiết chứ. Không nghĩ tới năm đó tiểu nha đầu, dĩ nhiên lớn như vậy, rất giống ngươi. Rất xinh đẹp, Nghe Bằng mới vừa cười nói, như Đường ca ngươi cảm thấy xinh đẹp, không bằng để cho nàng khi các ngươi Đường ra con dâu. Ta nhưng là đối với Đường Tu chất tử đại danh, như sấm bên tai a. Đường Vân Đức thấy buồn cười, quay đầu nhìn về phía Đường Tu nói ra, đây là năm đó cùng ta cùng nhau vô số lần vào sanh ra tử huynh đệ. Nghe Bằng Cương. Vị này chính là nữ nhi của hắn Nghe Khiết. Tu nhi, Bằng mới vừa là chính chúng ta người, là chúng ta có thể đem tính mệnh giao phó người. Đường Tu cung kính nói ra. Nghe thúc, Nghe Khiết tỷ tốt. Nghe Bằng mới vừa cười nói, Đường Tu, vừa mới nhận được ngươi điện thoại của cha, ta liền biết một chút sự tình. Vốn cho là chúng ta còn phải tiếp tục ngủ đông thật lâu, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, là có thể để cho ngươi phụ thân bà đem tình huống nơi này nói cho ngươi biết. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy một số người, mà những người đó tương lai cũng sẽ trở thành ngươi trung thành nhất thủ hạ.